Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, triều đình này một nửa là người của hiệp khách Sơn Trang. Đoạn thừa tướng thật sự lợi hại, phì, chính là những kẻ này bóc lột bá tánh, ghê tởm. Dư Hoàn nghe lén một lúc, đi về phía A Nhiễm. Lúc này nàng đang ngồi bên ngoài một quán trà đơn sơ ở Bắc Phường, chiếc ghế dài đặt tùy ý, một bát trà thô, xung quanh vẫn có không ít người đang nhỏ giọng bàn tán. Bắc Phường là nơi của giang hồ nhân sĩ, chỉ cần tìm đúng đường, tin tức sẽ lan truyền rất nhanh. Dương Cửu Đao là một lựa chọn thích hợp, mới qua một đêm, đã có không ít người biết, mà những người này sẽ mang tin tức và danh sách đi xa hơn, không thể khống chế nữa, không tìm ra nguồn gốc, cũng không thể cắt đứt đường truyền bá. Đây chính là giang hồ, Dư Hoàn tò mò. Người không sợ hiệp khách Sơn Trang tra ra là ngươi đang giở trò quỷ sao, có thể làm ra chuyện như vậy, không thể nào là đại nổi. Nàng là người cuối cùng tiếp xúc với danh sách, lão hồ ly Đoạn Nguyên Lập kia nhất định sẽ lại nhắm vào nàng, hơn nữa lần này là kết thù lớn. A Nhiễm uống một ngụm trà, nhíu mày, hình như vị thật sự không ngon bằng trà Tiêu lão bản mời sao, sợ gì chứ? Tra ra thì tra ra thôi. Nàng đặt bát trà xuống, không uống nữa. Dư Hoàn cảm thán. Hiệp khách Sơn Trang thật sự xui xẻo, chọc phải ngươi, từng chuyện, hắn đều có thể tưởng tượng hiệp khách Sơn Trang sẽ bị chọc tức thành dạng gì. Còn những quan lại kia nhận được tin tức sẽ hoảng loạn ra sao, mà tất cả những điều này đều là do một người gây ra, thả một ngọn lửa, sẽ có vô số người đổ thêm củi. Nàng không chỉ có thể tạo ra nguy hiểm, mà còn là bản thân nguy hiểm. A Nhiễm đột nhiên đứng dậy, đội nón che mặt, gói kỹ đao, đi về phía tây. Dư Hoàn ngẩn người, hắn tò mò đi theo. Người lại muốn làm gì? Cải trang như vậy, rõ ràng là để che giấu thân phận. A Nhiễm kéo thấp nón che mặt, thản nhiên nói. Danh sách bị lộ, đám quan lại kia chắc chắn sốt ruột rồi. Ta đi xem bọn họ có phản ứng gì. Lưu Chính Hứa là mục tiêu của nàng, nhưng không có nghĩa là nàng không để ý đại lý Tự Khanh Tưởng Nghị và đô ngự sử Cao Chính Tòng. Danh sách bị lộ, bọn họ nhất định sẽ có phản ứng, theo dõi cũng không có hại gì. Dư Hoàn, hắn lặng lẽ kéo khăn che mặt lên cao, xõa tóc rối, dựng thẳng tay, đôi mắt đào hoa cảnh giác nhìn xung quanh, sẵn sàng chạy trốn. Theo A Nhiễm lăn lộn, hai điều cần nhớ kỹ, thứ nhất, che giấu dung nhan, thứ hai, chạy nhanh một chút. Nàng gây chuyện, không chỉ động tĩnh lớn, còn thuộc loại công kích không phân biệt, sát thương cực kỳ kinh người. Hiện tại hắn rất muốn biết, Tiêu Hòa Thanh có thể đoán được nàng sẽ dùng cách này để hiệp khách Sơn Trang rối loạn lên hay không? Hiệp khách Sơn Trang, Cốc Kỳ bị phế, người phía sau tự nhiên tiến lên một bậc. Đây không phải chuyện gì to tát, con bài tẩy thật sự của hiệp khách Sơn Trang cũng không phải Cốc Kỳ. Nhưng hiện tại chuyện khó giải quyết chính là nữ đao khách kia. Đoạn Mặc Thiên nhíu mày, phe phẩy quạt, Thường Tam Nương ở bên cạnh rót trà cho hắn, dung nhan xinh đẹp mang theo ý cười, nhưng tay lại rất vững, võ công không yếu. Trang chủ, rốt cuộc nữ đao khách kia là ai? Thường Tam Nương tò mò. Đoạn Mặc Thiên, nàng ta có thể là người của đại nổi, Cốc Kỳ đúng là đồ vô dụng, đấu đơn cũng không thắng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ ngợi một chút, hắn phân phó, treo lệnh truy nã nội bộ lên, tiền thưởng tăng gấp 10 lần. Cách chương.